Nữ phụ là từ thần tin, chương 20, giấc mơ là điểm báo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thức dậy tắm rửa rồi ra khỏi phòng kêu người dọn dẹp ở trong phòng xong xuôi để nó lại ở trong căn phòng ấy một mình lạnh lẽo. Nó chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ rất ngon, mơ rất nhiều giấc mơ đẹp, mơ thấy mẹ ruột nó, mơ thấy được hắn dẫn đi ăn rất vui vẻ. Nhưng hắn và nó đang vui vẻ thì hắn hất tay nó ra, làm nó té xuống mặt đường không thương tiếc. Một người phụ nữ bước ra nhìn giống nó từng milimét không sai một chỗ nào. Nó đứng dậy liền nói: "Cô kia, cô là ai, sao lại giống tôi, còn ôm tay người yêu tôi nữa?" Nó như mày nói: "Người yêu cô, ha ha, cô thật hoang đường. Anh ấy yêu cô chỉ vì cô giống tôi thôi, chứ cô đừng mơ tưởng anh ấy sẽ yêu cô." Người đó nói với giọng nói giễu cợt: "Ha ha, thì ra anh yêu tôi là vì tôi giống cô gái này sao?" Nó cười trong đau khổ: "Phải, lúc đầu tôi nghĩ cô Trinh là cô ấy, nhưng khi qua đêm với cô tôi mới gỡ cô không phải là cô ấy, vì cô ấy có một bông hoa bách hợp ngay trên vai, còn cô thì không." Hắn thản nhiên phủ nó rồi bỏ nó lại để Enzo đứng một mình trong cô đơn lạnh lẽo. Đau khoe chưa từng có xung quanh nó thay thành màu đen, một giọng nói vang lên: "Khải Vi, cô ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ cô lại đau khổ? Hãy trở về chính mình đi chứ đừng tin vào cái thứ gọi là tình yêu, nó không có thật đâu. Hãy quay lại Trinh bản thân mình và hạ gục hắn ta đi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm nó tinh giấc quay về hiện tại. Nó xuống dưới nhà trên người bận bộ đồ rất kín đáo, có thể che đi vết thương. Nó nói với một cô người hầu: "Chị cho em cần nói chuyện với anh của chị, có thể cho em mượn điện thoại không?" Nó năn nỉ cô hầu thay sậu liền đưa nó. Nó gọi cho anh: "Về nhà em có chuyện muốn nói." Sau khi nói xong nó mới trả điện thoại lên phong lại anh về rồi phóng lên phòng luôn. Ngồi xuống đối diện nó nhìn nó bây giờ thật khác người, nó cất tiếng lạnh lùng: "Thả em ra, em cần đi làm rõ một chuyện, nếu nhiều chuyện đó có thật em sẽ hợp tác với anh đánh gục bọn chúng chỉ trong một giây, nhung nếu như chuyện đó không có thật thì em sẽ không hợp tác với anh và để anh nhốt em tới khi nào anh chán." Nó noi lên làm anh sừng sốt: "Được, hãy nhớ lời em nói." Anh cười quỷ mị noi: "Em cần anh giúp đỡ." Nó nói: "Được, em cần gì?" Anh nói: "Một cái đầm và thuốc bôi giấu đi vết thương, một đôi guốc, một sợi dây chuyền, một cái điện thoại, ba cái thẻ ATM, một cây súng." Nó nói làm anh không khỏi sừng sốt lần nữa. "Được, nhu ý em." Anh đồng ý chuẩn bị sau một hồi thì nó trở thành một cô gái hoàn hảo đi vào công ty hắn. Giả thành khiết kiếm hắn tiếp tân noi rằng hắn đang họp. Nó mới nhân cơ hội lục phong làm việc từ trên bàn hồ sơ mọi thứ mở cái tủ ra, nó thấy một cái cuốn sách với tựa đề là nhật ký. Nó mới mở ra xem bên trong đầy bức ảnh của một cô gái hệt nó, trên vai có một bông hoa bách hợp màu trắng. Nó cười đau khổ, thì ra bấy lâu nay nó chỉ là kẻ thay thế. Cùng lúc đó hắn bước vào thấy nó đang cầm quyển nhật ký liền nói: "Ai cho em vào đây?" Hắn lạnh lùng nói, nước mặt nó rơi xuống: "Ai cho em vào sao? Là em tự vào, đó, anh thấy thế nào khi giấu bạn gái mình lấy bạn gái vết khi cô gái ấy sống người yêu cu hả?" Nó hét lớn, nước mắt rơi, tay giơ cuốn sách cho hắn xem. "Tại sao em biết?" Hắn nói ngạc nhiên, "Tại sao em biết? Nếu em không biết thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, phải không?" Nó té những tấm ảnh ấy rồi bỏ đi để hắn ở lại. Nó ra khỏi đó về nhà anh, quăng xuống dưới bàn là một hợp đồng. Anh mở ra xem sừng sốt lần thứ ba, phải, anh đã biết Enzo chính là chủ tịch công ty JK, một công ty đang rất có quyền lực. Anh nhìn nó không chớp mắt: "Đừng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tôi muốn thành lập nó thôi." Nó lạnh lùng nói, khoang tay ngồi xuống bắt chéo chân dựa lưng vào ghế sofa nói: "Ha ha, không ngờ em gái anh lại chính là chủ tịch tập đoàn JK vậy mà, anh cứ tưởng chủ tịch tập đoàn JK là một người đàn ông xấu xí chứ không ngờ." Anh người lớn, mọi người hầu đã đi ra lâu rồi nên không ai biết được cuộc nói chuyện này. Anh cầm bút ký vào. Ngày hôm sau, hắn vẫn đang bực mình với nó đây, đang rối rắm không biết làm sao đây. Anh và nó đang đóng một vở kịch rất là hay, anh mời hắn tới này anh choi. Anh nói với hắn rằng anh đã ký được hợp đồng với công ty JK, hai người đang nói chuyện vui vẻ vó nhau thì. "Anh ơi, sao lo quá vậy?" Nó bước ra trên người bận một bộ đồ hoàn toàn khác, trên người giày dấu hôn của anh tạo ra, hắn quay mặt lại nhìn ngỡ ngàng, là nó. "Phải là nó, sao nó lại ở đây?" Hắn cứ suy nghĩ mãi, phái sau vai của nó có một bông hoa bỉ ngạn. Hắn nhìn như mới có. "Phải, đây là anh làm cho nó rất đau, một thành quả rất đẹp, lại đây nào." Anh ngoác tay nó liền tới ngồi trên đùi anh ôm eo nó sờ mó nó. Enzo cũng mặc kệ cứ cho anh làm, anh mới lên tiếng: "Đây là chủ tịch JK." Anh chi vào nó kêu mó bắt tay: "Chào anh, tôi là chủ tịch công ty JK, nếu thích tôi và anh sẽ cùng hợp tác." Nó nhếch môi cười nhìn nó bây giờ thật quyến rũ. người hầu thì không phận sự miễn vào biệt thự nghĩ làm 5 tiếng xua 5 tiếng sẽ làm lại. Khải Vi, hắn bất chợt nói lên, phải tôi là Khải Vi là chủ tịch của Zika và cũng là đại tỷ bang L anh có ý kiến sao? Nó noi lên làm hai người sừng sốt, hắn tức giận bỏ về nhà, nó và anh hưởng thụ, anh đưa nó qua giường triền miên với nhau, cách chương.